Tiệt ái Nô Phi, chương 155, gặp lại. Góc truyện audio.com. Gặp lại khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn không nói một lời. Vẫn dạp người trên lưng ngựa. Điên cuồng phi nước đại. Tưởng chừng như không bao giờ ngừng lại nữa. Đã bao lâu rồi, hắn bắt mình không được nghĩ tới Uyên Vương Phủ. Không được nghĩ đến Yến Viên. Không được nghĩ đến cô gái bé nhỏ mà bao đêm vẫn tìm về trong giấc mộng để làm trái tim hắn muôn ngàn đau đớn. Hắn không mảy may sợ chính mình nửa đường ngã xuống mà chỉ sợ đến phút cuối cùng khi đến được nơi đó thì không còn gặp được cái người mà hắn vẫn mong đợi bao lâu. Lạc Nhi cẩm bào màu đen phần phật bay trong gió. Mặc Uyên gắt gao ghì chặt dây cương. Ra sức vung roi vùn vụt, quất mạnh trên lưng con tuấn mã dưới thân. Chợt trong lúc đó, từ phía xa xa, trên cánh đồng hoang vu bỗng nhiên xuất hiện hai con ngựa. Hai người trên lưng ngựa cũng đang ra roi, hướng phía bên này điên cuồng chạy tới. Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, Phong Dực nheo lại mắt chăm chú quan sát, đến lúc khoảng cách đủ để nhìn rõ. Tim hắn đột nhiên thắt lại, kinh hãi thốt ra tiếng, là Hàn Dực bọn họ, một cảm giác giật mình hốt hoảng xâm chiếm. Mặc Uyên hướng ánh mắt đăm đắm nhìn theo, rồi lập tức hung hăng ghì mạnh dây cương. Tuấn mã vẫn đang phi điên cuồng dưới thân, thống khổ lồng lên một tiếng. Hai chân trước bốc cao, giơ lên giữa không trung. Hai vó cuối cùng hạ xuống đất, dậm chân vài lần rồi phì phì dừng lại gió mạnh, mang theo mùi máu tươi tản mát khắp nơi trên cánh đồng hoang vu. Trong làn gió lạnh thấu xương, tay áo tung bay phần phật. Mang theo trong đó một luồng hơi chết chóc đe dọa, Hàn Dực ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, trái tim đang đập kinh hoàng cũng từ từ bình ổn, trầm giọng nói, là cô nương, là vương gia, bị kềm chặt đến không thể cựa quậy giữa một lồng ngực cứng rắn. Là cơ nhi cố hết sức nhoài người nhìn ra, ánh trong suốt ngơ ngác tìm kiếm, thân thể bé nhỏ vẫn còn đang run rẩy không ngừng vì trận chạy loạn trên lưng ngựa sóc này vừa qua. Nàng ngước mắt nhìn ra, cuồng phong làm tóc nàng tung bay hỗn loạn, mái tóc đen xõa tung trong gió, đẹp đẽ đến đau lòng, hơi thở của Mặc Uyên như muốn ngừng lại, ánh mắt tham thẳm mang đầy xót xa đau đớn, nhìn bóng dáng bé nhỏ kia càng lúc càng đến gần, nàng mềm mại, xanh xao cuộn mình trên lưng ngựa, duy chỉ có ánh mắt trong sáng như nhật nguyệt vẫn không đổi. Vẫn là một ánh nhìn hoảng hốt. Buồn bã mà cô đơn hướng về phía hắn, trái tim bị dày vò đau đớn, nhìn thấy nàng ngay trước mắt càng lúc càng gần, nhưng hắn lại không cách nào dám đối mặt với nàng. Phong Dực cuối cùng cũng đã nói cho hắn biết, nàng đã mất đứa trẻ, một nỗi đau đớn thấm tận xương tủy, theo đáy lòng cứ lan ra lan đến từng thớ thịt trong cơ thể. Bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm cố sức kiềm giữ cơn đau đang cào xé trong lòng. Hắn không thể tưởng tượng nổi giây phút huyết mạch của hai người đã rời bỏ nàng. Đau đớn kia như xé rách châu thân, để lại một vết thương không cách nào chữa lành nổi. Thương tổn đó làm thế nào mà hắn có thể bù đắp cho nàng được? Rốt cục cũng đến trước mặt, Hàn Dực ghìm cương, ôm chặt thân hình trong lòng xoay người xuống ngựa, muốn đứng xuống, nhưng hai chân mềm nhũn không thể chạm đất, là cơ nhi suýt nữa khuỵu ngã. Ngay lập tức được một cánh tay vững vàng đỡ nàng lại. Trên bờ vai bé nhỏ mái tóc dài buông xõa, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trong ngần vẫn một khắc không rời đăm đắm nhìn nam nhân tuấn lãng kia đang cao cao trên lưng ngựa. Như là một giấc mộng quá mức bi thương, khi nàng bừng tỉnh hắn vẫn như cũ còn đang trước mắt. Gương mặt anh tuấn kia, nét môi cương nghị vẫn mím chặt. Trên người còn phảng phất mùi máu tanh của đao gươm chiến trận. Nàng thấy hắn xoay người xuống ngựa, cẩm bào vẫn quen thuộc một màu đen đang tung bay trong gió. Làm cho nàng có cảm giác mình vừa giật mình tỉnh mộng. Hàn Dực quỳ một gối xuống đất, trầm giọng nói, vương gia là cơ nhi thoáng giật mình, xoay người nhìn nam tử đang quỳ gối bên cạnh chân mình. Mấy sợi tóc bướng bỉnh lòa xòa nhẹ bay qua gương mặt tái nhợt. Đây không phải là mộng. Hít sâu một hơi, ánh mắt ngước lên hướng nhìn nam nhân trước mặt. Một cảm xúc từ bao lâu bị kiềm nén cuồn cuộn dâng trào trong tim. tụ tại nơi hốc mắt làm từng giọt lệ nóng tuôn trào. Nàng hoảng hốt cất bước đi như chạy về phía hắn, mỗi lúc một gấp gáp, bước nhân sợ hãi cuống lên, ngã vào lòng hắn, Mạc Uyên, tiếng khóc nức nở bật ra, nước mắt nóng hổi cứ mặc sức tuôn trào rơi vào lòng hắn. Bao nhiêu uất ức đớn đau cứ thế được trút ra, này là nỗi đau như xé rách châu thân khi bị lấy đi cốt nhục. Này là nỗi căm hận khi lòng tự tôn không chút kiêng dè bị chà đạp. Này là những chuỗi ngày tối tăm kinh hãi tưởng chừng không thấy được mặt trời bao nhiêu chịu đựng khổ đau trong một khắc thi nhau sụp đổ. Cả người Mạc Uyên một chút chấn động, gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại vừa nhào vào lòng. Nhìn thân thể mong manh yếu đuối đang run rẩy thổn thức trong lòng mà tim hắn đớn đau đến chất lặng. Chỉ có thể ghì chặt nàng vào lòng, đôi mắt ba ngày ngay chưa hề nhắm lại, giờ đây nặng nề khép lại. Bàn tay run run lùa vào làn tóc xõa của nàng khàn giọng thiết tha. Lạc Nhi hắn đã từng vô cùng sợ hãi nàng sẽ oán hận hắn. Sợ nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Sợ nàng sẽ không bao giờ nữa cho phép hắn trở lại bên cạnh nàng. Thế nhưng trong khoảnh khắc này đây, khi nàng run rẩy xà vào lòng hắn, hắn mới biết được chính mình đã yêu nàng, yêu đến tê tâm liệt phế. Mặc cho lúc này trời đất có sụp đổ, hắn cũng không thể nào buông rời nàng cho dù là nửa bước. Gương mặt đẫm lệ đang vùi sâu trong lòng hắn đột nhiên lùi lại. Bừng tỉnh, bàn tay thiết tha siết chặt lấy tay hắn, run rẩy nói, cứu hắn, hắn còn ở phía sau. Mau cứu hắn, Mạc Uyên giật mình, ánh mắt thâm trầm đao đáo nhìn về phía trước, cố sức tìm kiếm bóng dáng hoang liêu cô độc của người thiếu niên kia. Ngay từ phía sau, Ca Nhi cũng vừa đuổi tới lập tức chật vật nhảy xuống ngựa. Nửa cánh tay như bị phế bỏ không còn khả năng cử động. Nàng gắng gượng khuỵu người quỳ xuống đất, nước mắt vương đầy trên mi, hơi thở ngắt quãng nói. Vương gia, thất điện hạ còn ở phía sau, chúng ta khuyên không được, thất điện hạ nhất quyết không đi, trái tim như bị ai hung hăng bóp chặt. Ánh mắt Mạc Uyên thăm thẳm vô định dừng ở một nơi xa xôi hoang vắng. Lòng bàn tay từ từ siết chặt, một lần nữa siết chặt thân thể mong manh bé nhỏ trong lòng. Cúi đầu chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo ngấn lệ của nàng. Cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, nhẹ giọng, tha thiết nói, chờ ta buông nàng ra. Hắn lập tức xoay người lên ngựa, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn quá hiểu rõ tính tình của em mình, càng như thế hắn càng sợ hãi, không muốn người thiếu niên xảy ra bất cứ chuyện gì. Tiếng vó ngựa tại chốn hoang vu lần thứ hai vang lên. Lạc Cơ Nhi kinh hoàng nhìn bọn họ chuẩn bị xuất phát. Trong lòng có chút sợ hãi cùng lo lắng, làn môi tái nhợt khẽ mấp máy, ta đi cùng mọi người. Thanh âm bỗng nhiên đình trệ. Nàng vừa bước lên một chút lập tức cảm thấy lồng ngực như bị tắt nghẹn. Hơi thở muốn rời đi, làm nàng dần chìm vào mê muội, thân thể dã rời trong nháy mắt tê dại ngã xuống, bờ môi run rẩy vẫn cố sức thốt ra lời muốn nói ta cùng đi với mọi người. Nàng lo lắng. Lo lắng cuối cùng sẽ không còn có thể gặp lại thiếu niên anh tuấn kia nữa. Trong chớp mắt nàng chỉ kịp nghe một tiếng hét kinh hoàng kêu lên Lạc Nhi. Một cánh tay mạnh mẽ đưa ra, đón lấy thân thể mềm mại của nàng ôm vào lòng, lo lắng tuyệt vọng, nàng không cam lòng ngất đi, mệt mỏi nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ. Cách chương.